Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870 Chiêu Hòa Hoàng Đế phiên ngoại. Chiêu Hòa Hoàng Đế ngồi ở kiệu thượng hốt hoảng trở lại trong cung. Này dọc theo đường đi, hắn trong đầu đều là Minh Ca cùng Trường Xanh ăn mặc một thân đại hồng bào phu thê đối bái hình ảnh. Đặc biệt là Minh Ca Châu Ngọc dưới thẹn thùng vui sướng dung nhan. Ở hắn trong đầu càng là vứt đi không được, hắn cảm thấy chính mình đầu rất đau. Một loại nôn nóng, giống như là trong não có lửa lớn ở thiêu đốt giống nhau. Trở lại trong cung, hắn đẩy ra hết thảy sự vụ. Theo bản năng liền đi Nhật Nguyệt Điện tìm Uyển Phi, tựa hồ chỉ có Uyển Phi mới có thể bổ khuyết hắn. Khó chịu vuốt phẳng hắn nôn nóng, chính là Uyển Phi bị bệnh. Uyển Phi không thấy hắn, chỉ cách một phiến bình phong cùng hắn đối thoại, thiếp dung nhan tiểu tụy. Sợ bệ hạ nhìn tâm sinh chán ghét, bệ hạ chính là có cái gì tâm sự. Thiếp cùng bệ hạ tâm sự nhưng hào, ngày xưa này kiều kiều mị mị thanh âm. Quả thực liền như cam tuyền giống nhau xẹt qua hắn trái tim làm hắn cảm thấy trong lòng vui sướng. Mềm mại rất nhiều lại sẽ ngo ngoe dục dịch. Chính là giờ khắc này, Chiêu Hòa Hoàng đế lại cảm thấy vô cùng nôn nóng phẫn nộ, hắn đường đường đế vương. Muốn gặp ai liền thấy ai, chỉ có hắn triệu hoán người phụ cận phân. Nơi nào có bị người dùng bình phong che đậy tránh mà không thấy loại tình huống này. Hắn vèo đứng dậy, một chân liền gạt ngã Hoành ở hắn cùng Uyển Phi trung gian bình phong. Cũng không đi xem Uyển Phi, hắn xoay người liền hướng ra ngoài đi đến, đi nhanh ra Nhật Nguyệt Điện. Hắn đi rồi vài bước đột nhiên quay đầu bình tĩnh nhìn Nhật Nguyệt Điện ba cái tử, chấm vì ngươi tu. Một tòa cung điện tốt không? Nhật Nguyệt Điện, tên này thế nào? Chỉ có chúng ta Minh Ca mới có thể xứng đôi như vậy cung điện, trong đầu có cái thanh âm thoảng qua. Hắn duỗi tay che lại ngực, nơi đó độn đau rất nhiều lại có loại vắng vẻ giống nhau cảm giác. Liền dường như kia vốn nên trì phong hắn trái tim vị trí. Bên trong trống trơn không có tâm, bệ hạ vạn tuế. Cung nhân thanh âm bừng tỉnh hắn, hắn ngẩng đầu nhìn đến phía trước, quỳ cung nữ. Ngày thường hắn thượng sẽ không ở chú ý, chính là hiện giờ này đảo qua mắt, đột nhiên liền cảm thấy này cung nữ có chút quen thuộc, môi hồng răng trắng cung nữ hơi hơi dương. Mắt vẻ mặt thẹn thùng nhìn trộm nhìn hắn, gò má hơi hơi đỏ lên, đôi mắt ngập nước, không biết vì cái gì khiến cho hắn cùng hôm nay kia Trương Châu Ngọc dưới gương mặt trùng điệp, tiến lên. Trực tiếp đem người đại hoành bế lên ở trong rừng tiểu ấm hạ. Hắn cơ hồ là gấp không chờ nổi đem nàng đè ở dưới thân, trằn trọc. Lặp lại, thân thể chút xuống kia một khắc. Hắn dường như vọt vào tận trời giống nhau. Trong miệng vô tri vô giác lẩm bẩm. Minh Ca, thanh âm thấp nhu triền miên. Là chính hắn vô pháp tưởng tượng thanh âm, lời vừa ra khỏi miệng. Chính hắn như là bị kiếm đâm trúng giống nhau, nháy mắt không thể phản ứng, trước mắt bát vân thấy sương mù giống nhau. Hắn nhìn chằm chằm dưới thân nữ nhân, hậu chi hậu giác mới phát giác, nữ nhân này một đôi mắt cùng Minh Ca đôi mắt có như vậy 7 phần tương tự chỗ, cùng nữ tựa hồ là bị. Hắn vừa mới nói cấp dọa, cũng trừng mắt không dám nói lời nào. Ánh mặt trời từ loang lổ lá cây khe hở bên trong chui vào tới, đâm vào trong mắt hắn. Hắn hơi hơi híp híp mắt, giống như là một cái bị người nhìn thấy đáy lòng nhất bất kham chỗ giống nhau, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Ngay sau đó liền duỗi tay nắm cung nữ cổ bẻ gãy, biết cung nữ tắt thở. Hắn lúc này mới ngẩng đầu, đem tay chạm được cung nữ mắt thượng. Ngón tay bụng chậm rãi tại đây một đôi mắt thượng vuốt ve. Tiến vào ngắn ngủi thất thần, tiếp theo nháy mắt hắn một cái giật mình đứng dậy. Thất tha thất thểu hướng phía trước đi tới. Chỉ cảm thấy chính mình tâm tư quả thực dơ bẩn tới rồi cực điểm, đó là hắn muội muội. Vứt bỏ huyết thống quan hệ không đề cập tới, kia nữ nhân thô tục vô lễ, kiều man tùy hứng, thả còn lòng muông dạ thú, quả thực chính là cái hắn hận không thể thiên đao vạn quả đối tượng. Hắn như thế nào có thể đối như vậy cái nữ nhân có cái loại này ý tưởng, quá dơ bẩn, cũng quá ghê tởm. Hắn cùng nàng chính là một mẫu sở sinh thân huynh muội a. Hắn đường đường đế vương, như thế nào có thể có loại này có vi luân đức ý tưởng, nhất định là chính hắn hôm nay có điểm mệt. Duyên cớ, hắn yêu cầu tìm một chỗ hào hào nghỉ ngơi một chút, chính là nên đi nơi nào? Mờ mịt chung quanh, này to như vậy hoàng cung, đột nhiên liền có loại không có hắn chỗ đặt chân cảm giác, bất chi bất giác tới rồi hắn khi còn bé. Sở trụ cung điện, nhiều năm như vậy qua đi, này vốn là hẻo lánh cung điện hiện giờ đã thành một chỗ vứt đi chỗ. Đẩy ra kia một phiến trầm chậm môn, nhìn bên trong ba thước rất cao thảo, Chiêu Hòa hoàng đế có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, hắn đi vào trong bụi cỏ. Đi lên bậc thang, nhìn mạc nhện trải rộng, song cửa sổ chỗ tất cả đều là cho bụi cửa sổ. Giơ tay, tướng môn chậm rãi đẩy ra, bên tai dường như truyền đến một thanh âm. Ca ca, đây là Minh, Nhật Nguyệt Minh, đây là ca ca thiếu ca, đây là tên của ta Nga, ca ca ngươi không thể quên mất, ca ca, chờ chúng ta hai cái đều học võ học lợi hại, những cái đó dám khi dễ chúng ta người đều sẽ bị chúng ta đánh ngã. Ca ca, chờ tiếp theo ta làm phụ hoàng cũng mang ngươi đi bãi săn. Ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa, ngươi như vậy thông minh, cái gì đều là một học đều sẽ, cưỡi ngựa khẳng định cũng thực dễ dàng, ca ca, ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi, chờ ngươi từ biên quan vinh quang trở về, ca ca. Vị trí kia vốn dĩ chính là của ngươi, chúng ta cùng nhau nỗ lực, đem thuộc về ngươi đồ vật cướp về. Nữ hài cười duyên thanh âm ở bên tai tiếng vọng, từng tiếng nhộn nhạo ở hắn chỗ sâu trong óc, hắn theo bản năng liền tưởng che thượng ngực vị trí. Nhưng giơ lên tay lại đặt ở phủ kín thật dày một tầng cho bụi trên bàn sách, đem cho bụi đẩy ra. Hắn nhìn đến trên bàn những cái đó vụn vặt chữ viết. Non nớt, siêu siêu vẹo vẹo, không đầu không đuôi tự. Ca ca cố lên, ca ca thật là lợi hại, ca ca. Muội muội, hắn cảm thấy chính mình sinh bệnh. Lâm chiều thời điểm nghe được Chiêu ca công chúa nói chuyện, hắn trong đầu liền sẽ vang lên nữ hài non nớt tình duyệt thanh âm. Hắn không dám đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, chẳng sợ hắn kỳ thật rất tưởng liếc nhìn nàng một cái, chính là hắn sợ hãi. Hắn cảm thấy chính mình đáy lòng như là có cái ma quỷ giống nhau. Chỉ cần đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, cái này ma quỷ liền sẽ không bị người phát hiện, hắn không có lại đi Uyển Phi nơi đó. Hắn thậm chí đều không muốn tới gần Nhật Nguyệt Điện. Hắn tân nạp mấy cái mỹ nhân, này đó các mỹ nhân, mỗi một cái đều cùng nàng có một phân tương tự chi ý. Hắn sủng các nàng, ái các nàng, cùng các nàng triền miên giường chiếu, chính là hắn lại vô pháp lại làm chính mình được đến tối cao vui thích. Hắn toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì thanh tỉnh trạng thái. Cho dù là cuối cùng một khắc, hắn đều không thể say mê trong đó. Hắn sợ chính mình đáy lòng cái loại này dơ bẩn bị người phát giác, hắn sợ bị người dùng khác thường ánh mắt xem hắn, hắn đường đường đế vương. Hắn không thể có cái loại này sẽ làm người trong thiên hạ đều sẽ cười nhạo chửi rủa sự, hắn bắt đầu tránh né nàng, hắn bắt đầu vơ vét mỹ nhân, hắn bắt đầu sa vào với sắc đẹp bên trong, hắn ở vô hình trung đem quyền to nhất nhất dừng ở nàng trên vai. Trong chiều sự vụ toàn bộ đều ỷ lại nàng, tựa hồ chỉ có ở như vậy, hắn mới cảm thấy nàng sẽ thời thời khắc khắc ở hắn bên người, sẽ không rời đi giống nhau. Canh ba đến, buổi chiều hẳn là sẽ có canh bốn. Sao sao cảm giác ta gần nhất hảo cần mẫn, hy vọng vẫn luôn bảo trì a ngao. tự mình cổ vũ một chút. Hết chương.